xuyên thành chị dâu của nữ chính trong truyện ngược. Chương 6, góc truyện audio.com. Cố Diệu vội vàng lấy kiện áo khoác che lên người Từ Yến Chu. Từ Yến Chu, huynh tỉnh rồi, để ra gọi mẫu thân vào. Từ Yến Chu dùng lực kéo cổ tay nàng, thanh âm khàn khàn. Cố Diệu không dám cử động, bây giờ đã nhập thu, Từ Yến Chu đang bị bệnh, nếu nhiễm lạnh thì phải làm sao? Hay là huynh mặc quần áo vào trước nhé. Từ Yến Chu buông tay ra, chống người muốn ngồi dậy, khẽ ho một tiếng. Cố Diệu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy chàng, nhưng trên tấm áo choàng trên người chàng lại nhẹ nhàng trượt xuống. Y phục này sao lại không biết chọn thời điểm như vậy? Cố Diệu vội vàng kéo áo lên, nàng cúi đầu, nâng cánh tay Từ Yến Chu lên. Ta giúp huynh mặc vào, nói chuyện thì nói chuyện, không cần phải đối mặt với nhau. Mặc xong y phục nhưng vạt áo lại lỏng lẻo, thắt lưng còn buông thả ở bên hông, Cố Diệu không thể xuống tay được nhưng cứ để như vậy sẽ nhìn thấy. Rõ ràng lúc Từ Yến Chu còn hôn mê nàng có thể lưu loát lau người, tại sao sau khi chàng tỉnh lại, nàng lại sôi sùng sục như nước trong nồi là thế nào? Cố Diệu gợi ý một câu, Từ Yến Chu, huynh cài vạt áo vào đi. Chàng nhìn Cố Diệu một cái cúi đầu, ta không có sức, lòng Cố Diệu mềm nhũn, dướn người qua đem vào áo buộc lại. Huynh có khó chịu không, đói không? Từ Yến Chu lắc đầu, chàng nghiêm túc nhìn Cố Diệu, muốn nói đoạn đường này vất vả cho nàng, nhưng một chữ cũng tái nhợt vô lực không nói nên lời. Cổ họng chàng khàn khàn, đêm đó rõ ràng chàng đã nói Cố Diệu hãy bỏ chàng lại, nhưng nàng lại cố chấp cõng chàng trở về còn đưa đến Tây Bắc. Trên suốt đoạn đường, có thời điểm Từ Yến Chu rất tỉnh táo, chàng có thể nghe được tiếng nói chuyện, có thể nghe được tiếng bước chân Cố Diệu đẩy xe, còn có âm thanh đêm đó nàng gõ cửa cầu y, chàng đều có thể nghe thấy. Chỉ là chàng không thể mở miệng, không thể đáp lại. Từ Yến Chu, nàng có mệt không? Đêm đó không thể mở miệng nói nên lời, bây giờ rốt cuộc cũng hỏi được. Cố Diệu nhẹ nhàng lắc đầu. Không mệt, nàng đã từng trải qua những việc còn mệt hơn, cho nên hiện tại có một chút xíu ngọt đã không cảm thấy mệt mỏi nữa, có thể ăn cơm no, không cần lúc nào cũng lo lắng trước sau đã rất khá rồi. Từ Yến Chu gục đầu xuống, Cố Diệu căn bản không cần phải gả cho chàng là tội phạm bị lưu đày, một thân bệnh tật không biết lúc nào mới có thể bình phục vết thương, là chàng chậm trễ Cố Diệu. Nhưng chàng vẫn không nhịn được trước sự ôn nhu đó, chàng thừa nhận mình rất luyến tiếc để Cố Diệu đi cũng không muốn để lại một tờ hưu thư. Nhưng nếu Cố Diệu muốn đi thì sao? Vốn dĩ Cố Diệu không cần phải gả cho chàng, có lẽ nàng đã có người mình thích cứu chàng hoàn toàn bởi vì thương hại chàng. Cổ họng Từ Yến Chu phát đau, vùng ngực bị thương đau nhức từng cơn. Cố Diệu, ta không làm trễ quân cơ, ta bại trận bởi vì nhận sai tin tình báo. Cố Diệu biết Từ Yến Chu bại trận là do Chu Ninh Sâm giáp tâm làm hại. Chu Ninh Sâm chưa bao giờ che giấu dã tâm của hắn, muốn giang sơn cũng muốn mỹ nhân. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Cố Diệu ngẩng đầu, ca tin huynh, trước hết huynh hãy chăm sóc bản thân thật tốt, chuyện sau này thì sau này hãy tính, chỗ này là Ngọc Khê Sơn ở phía bắc của Vân Thành, không làm tướng quân thì còn có thể làm hiệp khách nha. Nàng cảm thấy thôn nhỏ trên núi rất tốt, yên bình tĩnh lặng, non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, so với mặt thế trốn tránh tránh đã tốt hơn rất nhiều. Cố Diệu nói tin chàng, góc truyện audio.com. Từ Thịnh Kinh đến nơi này, cứu chàng không phải những lê dân bách tính chàng đã bảo vệ, cũng không phải người chàng chân thành phụ tá Chu Ninh Sâm, mà là Cố Diệu. Chàng không muốn trở nên tầm thường, cũng không muốn lại bảo vệ giang sơn của Chu gia, chàng muốn những thứ người khác có, Cố Diệu cũng phải có. Từ Yến Chu hiện tại đối với Chu Ninh Sâm chán ghét cực điểm, chàng chân thành phò trợ chưa từng đa tâm, thậm chí còn nghĩ tới việc để Ấu Vi tiến cung, là Chu Ninh Sâm không xứng. Từ Yến Chu bình ổn lại tâm tình, trên mặt càng thêm vài phần dịu dàng. Ta nghe nàng, chàng như vậy tựa như băng tuyết đầu mùa tan chảy, chỉ còn hơi say ấm áp, Cố Diệu nói. Cũng không cần phải nghe ta hết, huynh muốn làm gì thì làm cái đó. Cố Diệu không để chàng nghe lời là bởi vì không thích chàng sao? Từ Yến Chu biết người đã thành thân đều nên nghe lời thê tử. Nhưng bọn họ đến cao đường còn chưa bái, Cố Diệu có phải cảm thấy như vậy chưa được tính là thành thân, ánh mắt chàng trở nên phứa tạp, sắc mặt càng thêm trắng. Cố Diệu lại tưởng rằng chàng khó chịu. Huynh mau nằm xuống, có phải miệng vết thương đau không? Từ Yến Chu nhói ngực, chàng lắc đầu. Ta không sao, nhìn dáng vẻ này thế nào cũng không giống không có việc gì. Huynh đừng cậy mạnh, vừa tỉnh lại một chút lại muốn lộn xộn, phải nghỉ ngơi thật nhiều thì vết thương mới sớm bình phục. Cố Diệu, huynh ngủ trước đi, ta đi đổ nước. Cố Diệu đi ra ngoài một lúc rồi quay vào, mắt thấy Từ Yến Chu vẫn chưa ngủ thuận miệng nói. Huynh mau ngủ đi, Từ Yến Chu, vậy còn nàng, thật ra đêm nay Cố Diệu muốn ngủ dưới đất. Trong ngày đại hôn còn chưa bái lại cao đường, nói chi đến chuyện động phòng. Nguyên thân ngất đi đổi thành nàng xuyên đến, ngay sau đó phải tháo bỏ hỷ phục bắt đầu lưu đày. Cố Diệu còn cho rằng Tự Yến Chu sẽ không tỉnh lại, cho nên ở chung một phòng cũng không sao cả, bây giờ là một người sống sờ sờ ra đấy. Kỳ thật mặt đất cũng có thể ngủ. Cố Diệu lên tiếng, ca thấy giường hơi nhỏ, hai người nằm sẽ rất chật chội, như vậy đi, huynh ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất. Trời đã vào thu, không khí ban đêm rất lạnh, nhưng nàng vẫn có thể chống đỡ được, đợi ngày mai bắt thêm hai con thỏ bán lấy tiền sẽ mua thêm chăn giường là được rồi. Tự Yến Chu mím chặt môi, Cố Diệu không muốn ngủ chung giường cùng chàng. Giường không nhỏ, Cố Diệu mở mắt nói dối. Rất nhỏ mà ta ngủ không thành thật, sợ lúc xoay người sẽ đụng phải vết thương, huynh cứ nghỉ ngơi cho tốt. Tự Yến Chu muốn ngồi dậy, vậy nàng ngủ trên giường, ta sẽ ngủ dưới đất, chàng không muốn miễn cưỡng, ngồi dậy chuẩn bị xuống đất ngủ. Cố Diệu nhanh chóng đè lại, để một người bệnh ngủ trên nền đất nàng sẽ là cái dạng người gì? Huynh đừng tranh, vết thương còn chưa lành, không thể ngủ dưới đất được. Tự Yến Chu không nén được, ho khan vài tiếng, không sao, không thể để một cô nương như nàng ngủ trên nền nhà được ta ngủ. Cố Diệu còn đang nghĩ cách, Tự Yến Chu đã nói. Hay là đều nằm trên giường đi, nếu không ta sẽ xuống đất. Nói xong Tự Yến Chu lại ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân lạnh lẽo nhưng lại càng tuấn mỹ. Cố Diệu cảm thấy mình quá quan trọng, tiểu tiết một người đến từ mặt thế như nàng so với Tự Yến Chu còn cố chấp bảo thủ hơn. Tự Yến Chu là một ma ốm, nàng lo lắng cái gì chứ? Cố Diệu nói, cùng ngủ giường đi, huynh mau nằm xuống, sao lại ho khan vậy? Gocchuyenaudio.com Tự Yến Chu không dám đáp lại, chàng thật sự muốn phỉ nhổ bản thân. Cố Diệu lại cho rằng Tự Yến Chu đang khó chịu đến nỗi không nói nên lời, thật là tranh cái gì mà tranh. Nàng chuẩn bị sau này vẫn lén cho Tự Yến Chu uống linh tuyền, thân thể kia bị thương quá nặng, đến cả lão đại phu cũng nói tỉnh hay không phải phó mặc cho số phận. Chàng tỉnh lại là đã qua tốt, nàng không thể cưỡng cầu quá nhiều. Đêm dài vắng người, Cố Diệu nằm bên cạnh Tự Yến Chu, trong lòng tính toán tìm cách kiếm tiền, không có tiền thì đi nửa bước cũng khó. Thuốc của Tự Yến Chu tốt nhất nên có thêm nhân sâm. Trên người nàng bây giờ chỉ còn lại 7 lượng bạc, thêm nữa là chỉ vàng trên quần áo Trần Hải tháo ra. Cố Diệu sợ có người đuổi theo nên không dám bán ngọc bội, làm sao mới có thể kiếm tiền đây. Nàng hy vọng mỗi ngày đều được ăn thịt chung với bánh, nàng còn chưa được nếm hương vị của cơm đấy, có một xíu hạt mễ đều đã đem đi nấu cháo. Cố Diệu suy nghĩ một lúc rồi ngủ thiếp đi, nằm bên cạnh Tự Yến Chu lại khó ngủ, chàng đã hôn mê trong thời gian dài, bây giờ không hề thấy buồn ngủ. Chàng quay đầu sang muốn nhìn Cố Diệu, nhưng bóng đêm quá dày, giống như đêm hôm đó Cố Diệu cõng chàng đi trấn trên cầu y khám bệnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng chàng có thể thoáng nhìn ra dáng vẻ ngủ say của Cố Diệu, dáng người nhỏ bé, khóe miệng nhếch lên mỉm cười ngọt ngào, sợ đụng phải vết thương trên người chàng nên nép vào mép giường mà ngủ. Tự Yến Chu dịch nàng vào bên trong một chút rồi nằm xuống lần nữa. Qua ngày hôm sau, Tự Yến Chu chưa tỉnh lại. Nàng nói với Lưu Thị tối hôm qua có tỉnh lại một lần, sắc mặt bà hiện lên tia mừng rỡ. Thật sao, vậy thì tốt quá, Tự Yến Chu tỉnh lại, mỗi ngày càng thêm hy vọng. Lưu Thị suốt ngày lo lắng sợ hãi, sợ Tự Yến Chu gặp chuyện bất trắc, ngay cả ngày hôm qua chàng tỉnh lại, bà vẫn lo lắng đó là hồi quang phản chiếu. Tỉnh lại thì tốt rồi. Cố Diệu cười cười, sau này thời gian tỉnh chắc chắn sẽ càng ngày càng dài, mẫu thân, hôm nay con lên núi đi vòng vòng nhặt ít củi, nhìn xem có thể bắt được con thỏ, hay con gà nào không. Trong nhà không còn nhiều bột gạo, Cố Diệu nhờ Triệu Nghĩa Minh xuống núi mua một ít mang về. Lư Thị khó chịu, việc trong nhà hết thảy đều cần nhờ Cố Diệu, nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Để ta đi với con. Cố Diệu, nếu mẫu thân muốn nhặt củi thì nhặt ở quanh đây là được, con đi vòng trong rừng, hễ đụng được thì bắt, không bắt được thì thôi. Lư Thị ừ một tiếng, sợ là trên núi có dã thú, A Diệu con nhất định phải cẩn thận. Cố Diệu lên tiếng, nàng về phòng lấy chùy thủ mang theo, lại tìm mượn một cái sọt để rau, trước khi đi nàng nhìn thấy Tự Yến Chu đã tỉnh. Tự Yến Chu gian nan ngồi dậy, nàng muốn đi ra ngoài. Cố Diệu gật gật đầu, ta đi lên núi xem có bắt được con thỏ nào không. Đến lúc đó bán thỏ lấy tiền, sẽ mua thuốc cho Tự Yến Chu. Cố Diệu, ca đi đây, để Yến Nam vào với huynh. Tự Yến Chu, Cố Diệu, chàng muốn đi cùng, nhưng lại không thể động đậy. Trước kia ta từng đến Ngọc Khê Sơn, có lẽ ta có thể giúp nàng. Cố Diệu kinh ngạc, huynh từng đến Ngọc Khê Sơn. Tự Yến Chu, từng đến tiêu diệt thổ phỉ. Bọn thổ phỉ thường quấy nhiễu dân chúng ở Vân Thành, chàng không đành lòng để dân chúng chịu khổ cho nên đã lên núi tiêu diệt hết đám thổ phỉ. Cố Diệu gật đầu, nếu là nguyên nhân này thì Tự Yến Chu đến đây cũng không có gì lạ. Vậy trên núi có thứ gì tốt không? Gocchuyenaudio.com Ví như bọn sơn tặc sẽ giấu một thùng kho báu, hoàng kim, bạc châu báu trong hang động ấy. Tự Yến Chu ngớ ra, thật ra bọn thổ phỉ rất nghèo, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bị áp giải về Vân Thành nhập tịch làm dân chúng bình thường. Nhưng chàng vẫn nói, không có kho báu, không có nha. Cố Diệu hơi thất vọng, vậy gần đây có hồ nước không? Tự Yến Chu cẩn thận nhớ lại, cách hai ngọn núi có một cái hồ nước màu bích lục trông rất đẹp. Đẹp hay không không quan trọng là trong hồ sẽ có cá tôm nha, có khi còn có cua nhỉ. Hiện tại sắp đến tháng 10 rồi, là thời điểm cua mập nhất. Cố Diệu liếm liếm môi dưới, cá đến nhìn một chút tiện bắt hai con cá về cải thiện bữa ăn. Thỏ, gà đem đi bán lấy tiền, có thể bắt cá về nấu canh, canh cá là món cực kỳ bổ dưỡng. Tự Yến Chu, cái hồ kia chỉ để nhìn cho đẹp mắt, không hề có cá, huống chi lại xa như vậy nàng không nên đi. Vài năm trước Tự Yến Chu đến nơi này, biên cảnh còn gian khổ nếu có cá ăn tất nhiên rất tốt, nhưng khổ nỗi hồ này không hề có con cá nào. Không có cá, làm sao lại không có cá? Trong hồ Dương Chừng còn có cua lông đấy. Chẳng lẽ là hồ nước mặn? Cua lông hồ Dương Chừng, đặc sản của thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, là sản phẩm của chỉ dẫn địa lý quốc gia Trung Quốc. Cua lông hồ Dương Chừng còn được gọi là cua càng vàng. Sản xuất tại Dương Thành hồ Tô Châu. Thân cua không dính bùn, thường được gọi là cua lông nước trong, to béo, vỏ xanh và bụng trắng, càng vàng càng có lông vàng, thịt béo ngậy. Ghẹ cái tháng 9 và ghẹ được tháng 10 có tuyến sinh dục phát triển tốt nhất. Khi đun sôi và cua đặc lại, con cái có màu vàng vàng, còn con được giống màu trắng ngọc bích, ăn rất ngon. Ngày 9 tháng 5 năm 2005, Tổng cục Giám sát Chất lượng Kiểm tra và Kiểm dịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trước đây đã phê duyệt việc thực hiện bảo hộ xuất xứ sản phẩm. Cua lông hồ Dương Chừng. Có tin vào ngày 25 tháng 9 năm 2018 rằng cua ngoại thành được vận chuyển đến hồ Dương Chừng, và giá dán nhãn cao gấp 10 lần. Tác giả có lời muốn nói, đây là hai phần đã được update nhé. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cách chương.